Tiếc là sau khi cô mất trí nhớ, cô không muốn ra khỏi phòng nữa. Hắn mời cô đi dạo tu luyện ăn cơm thì cô đều từ chối. Thậm chí, từ sau khi cô mất trí, hắn còn không được gặp mặt cô lần nào nữa. Cũng may mà lại đủ quyết tâm và nhẫn nại, hắn lại nhờ mấy người hầu hạ bên cạnh Quan Khuynh Thành nói lời hay và tẩy não Quan Khuynh Thành, hiệu quả cũng khá tốt. Mấy ngày trước, dưới sức ép của cha và mấy trưởng lão, Quan Khuynh Thành mơ hồ đồng ý gả cho hắn. Dù sao thì cô gái mất trí cũng rất dễ gạt, đặc biệt là cả tộc Ma Tuyền hùa vào nói dối cho hắn. Cái gì mà thanh mai trúc mã, cái gì mà cha mẹ sắp đặt. Dù sao thì khi mất trí, mọi người ở tộc Ma Tuyền đều mong đợi, khẩn cầu khuyên can thì Quan Khuynh Thành không đồng ý sao được. Lại còn một chiêu nữa là bà lão tế mạng nói cho Quan Khuynh Thành. Muốn tìm lại ký ức thì phải lấy ma lại. Trước khi mất trí thì mối quan hệ với hắn là tốt nhất, có nhiều kỷ niệm nhất. Nếu lấy hắn ở bên cạnh hắn thì sẽ giúp ích cho việc nhớ lại mọi chuyện. Ngày mai, sau khi đại hôn kết thúc, cô sẽ là vợ chính thức của ta. Tới lúc đó, ta sẽ có được cô. Mà lại hít một hơi thật sâu, trong lòng thấy vô cùng cuồng nhiệt. Mấy ngày này, hắn mong được gặp Quan Khuynh Thành mà không được. Không có bất cứ cơ hội nào, chứ đừng nói là tiếp xúc thân mật. Ngay cả muốn nói chuyện cũng không được. Cũng may, sau ngày mai, mọi thứ sẽ khác. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Quan Khuynh Thành thì đã thề, đời này phải lấy cô làm vợ, vì cô quá đẹp, đẹp hơn cả tiên nữ. Mà lại đắc ý cười, hận nỗi không thể đến ngày mai ngay lập tức. Lúc này, tại Võ Tông, ở thế giới tiểu thiên của nền văn minh xương, Thanh Hòa nói rõ mục đích của mình, nhìn đám người Vũ Bất Bại với vẻ cung kính. Cổ quý, Tô Minh đã chết rồi, cô biết chưa? Trên khuôn mặt giả nua của Vũ Bất Bại đều là vẻ âu sầu, là sự hối tiếc và phức tạp. Thanh Hòa không nói gì nhưng cắn chặt môi. Cổ quý, Tô Minh là yêu nghiệt tuyệt thế, là người và tôi và Võ Tông xem trọng. Chúng tôi là bạn tốt của Chiến Uyên, trên thực tế là nhờ mối quan hệ với Tô Minh. Nhưng hiện giờ Tô Minh đã chết. Nếu Tô Minh chưa chết thì kể cả phải dẫn cả Võ Tông đến Chiến Uyên, kể cả Võ Tông chết mất 90% thì chúng tôi cũng tình nguyện. Bởi vì khi Tô Minh sống thì có một ngày cậu ấy sẽ phất lên, Võ Tông cũng vậy. Nhưng hiện tại cậu ấy đã chết. Tô Minh đã chết, Võ Tông bỏ ra cái giá lớn thế này thì sao? Cũng không thể cứu vãn được. Đúng vậy, Vũ Bất Bại xem trọng Tô Minh, có mối quan hệ rất tốt với anh. Ông ta coi Tô Minh là hậu bối tốt nhất, thậm chí còn gửi gắm nhiều ở Tô Minh. Nhưng anh chết thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Nếu đã vậy thì tại sao phải đối đầu với Chiến Uyên? Đặc biệt là Vũ Bất Bại hiểu rõ kẻ địch, Chiến Uyên sắp phải đối mặt là thế lực siêu nhiên, bán bộ siêu nhiên ở thế giới đại thiên. Vậy thì căn bản không có cơ hội, còn hơn cả lấy trứng chọi đá. Nhưng tiền bối, lúc Tô Minh đến thế giới đại thiên, ông đã đồng ý với anh ấy. Thành Hỏa nói, trong lời nói là vẻ bi thương. Nói thật lòng, cô không ngờ Võ Tông lại trở mặt vô tình như vậy. Dù sao thì năm đó, mối quan hệ giữa Võ Tông và Tô Minh cũng rất tốt. Đặc biệt mối quan hệ giữa đại trưởng lão Võ Tông như Vũ Bất Bại và Tô Minh. Thật không ngờ. Cô thấy buồn bực, trong lòng có nỗi khốn khổ khó nói, thậm chí muốn khóc một trận. Cổ quý, thế giới võ đạo tàn khốc như vậy đấy. Đúng là tôi từng rất xem trọng Tô Minh. Hơn nữa Tô Minh còn giết được phản đồ của Võ Tông, là ân nhân của chúng tôi. Nhưng đây không phải là lý do để tôi dẫn cả Võ Tông đi tìm cái chết. Vẫn câu nói cũ, nếu Tô Minh chưa chết thì kể cả phải quyết chiến với Chiến Uyên cũng được. Nhưng Tô Minh đã... Vũ Bất Bại thản nhiên nói. Lạnh lùng. Làm phiền tiền bối. Quý Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, chắp tay rời đi. Sau khi cô rời đi, Vũ Bất Bại đứng đó hồi lâu không lên tiếng. Đại trưởng lão, có phải là hơi vô tình không? Nhị trưởng lão hỏi. Lúc đó, đại trưởng lão Vũ Bất Bại ủng hộ và đứng ra giúp Tô Minh biết nhường nào. Kết quả hiện tại, nếu so sánh thì đúng là họ cảm thấy Vũ Bất Bại hơi vô tình. Lúc nọ lúc kia chứ. Vũ Bất Bại nói, ông ta là đại trưởng lão của Võ Tông, ông ta phải chịu trách nhiệm với Võ Tông. Năm đó, ông ta có thể đứng ra giúp Tô Minh, đó là mối đầu tư, là đánh cược. Nhưng hiện giờ cược thua rồi, đầu tư thất bại thì không thể nào tiếp tục được nữa, không thể dẫn Võ Tông vào con đường diệt Tông. Ông ta tự cảm thấy mình không có gì hổ thẹn. Có lẽ có chút vô tình, nhưng thế giới võ đạo có lúc nào có tình cảm đâu. Tô Minh,

song lại biểu hiện ra một thái độ hoàn toàn trái ngược với đám Linh Hoành. Triệu Phiên đi đằng trước, bốn người Tô Minh và Linh Hoành theo sau. Tiểu Điệp là cha hại con. Giọng Linh Hoành tràn ngập áy náy và tuyệt vọng, còn có chút điên cuồng. Hay là giờ con trốn đi, giờ đi luôn đi. Con đi, vậy tộc Thanh Yên phải làm sao? Huống chi giờ đã ở trong tộc Ma Tuyền, con có muốn cũng không được. Cô chưa sót nói, nước mắt tuôn rơi như mưa. Linh Chỉ đứng cạnh an ủi cô. Thế hệ trẻ trong tộc Thanh Yên, không ai là không thích và không thương thầm thánh nữ Linh Điệp. Dù sao cô cũng rất xinh đẹp, dễ thương và hiền lành. Xong giờ anh ta về an ủi Linh Điệp thế nào đây? Ngay cả một câu Linh Điệp, anh sẽ bảo vệ em chắc chắn sẽ ổn thôi mà cũng không dám nói. Vì anh ta biết mình không thể nào làm được. Đã đến tộc Ma Tuyền thì họ giống như là dao thớt, mình chỉ có thể như là thịt cá. Tô Minh im lặng, trong lòng có hơi buồn. Tàn khốc, thật sự quá tàn khốc. Trong thế giới võ đạo, nếu không có đủ thực lực thì chỉ có tuyệt vọng và sự tàn nhẫn. Anh không khỏi nghĩ đến, nếu lần này mình không gặp được Linh Điệp thì cô ta sẽ có kết cục như thế nào đây? Trên đường, Triệu Phiên dẫn đám người Tô Minh đi đến sảnh tiệc, còn gặp rất nhiều người, có tộc Ma Tuyền, có những tộc khác đến tham gia lễ cưới và họ đều rất mạnh, không ai có cảnh giới thấp hơn vực chủ hết. Bán đế hay đại đế cũng có không ít. Tổng thể quả thực mạnh hơn thế giới đại thiên của nền văn minh xương không biết bao nhiêu lần. Có một điều đáng buồn là dù Linh Hoành chủ động chào hỏi những người kia thì chỉ đổi lại là sự chế giễu, thậm chí trực tiếp bị bơ đi, thực sự rất xấu hổ. Cuối cùng cũng đến sảnh tiệc cưới. Nó rất rộng, là một tòa cung điện nguy nga khổng lồ được xây bằng những tảng đá cực lớn. Mỗi tảng đá đều bóng loáng như ngọc. Chúng được gắn lại với nhau bằng trận pháp, trông cực kỳ chấn động. Tổng thể của cung điện đã bị một màu đỏ tươi vui bao phủ. Theo tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho mấy người. Triệu Phiên quay đầu nhìn đám Linh Hoàng nói. Sau đó mấy người đi vào cung điện. Trong cung điện có một loạt bàn bằng ngọc được xếp khắp nơi, chắc phải trên 100 cái. Lúc này khách khứa đã đến được khoảng 70-80%, trông vô cùng nhộn nhịp. Phía trước có một cái bục lễ cực kỳ lộng lẫy. Giờ đây trên bục đương nhiên không có cô dâu chú rể vì còn chưa đến giờ lành. Trái lại, có mấy vũ công xinh đẹp đang múa hát, khiến dưới bục vang lên từng đợt trầm trồ. Triệu Phiên dẫn bốn người Tô Minh đi đến trong góc. Ở đó có một cái bàn khá ít người, chỉ có 3-4 người ngồi. Xếp đám Tô Minh ngồi đây cũng đủ. Xong Triệu Phiên còn chưa kịp bảo bọn họ ngồi xuống. 3-4 người đang ngồi bàn đó ngẩng đầu. Một người dáng cao to, bàn tay có 7 ngón, bỗng trợn to đôi mắt như chuông đồng. Gã đập mạnh ly rượu xuống bàn, vang cái đốp. Ý gì đây? Loại con kiến như tộc Thanh Yêm mà cũng xứng ngồi cùng bàn với chúng tôi sao? Thậm chí còn có một tên nhóc loài người nữa chứ. Đây là đang sỉ nhục chúng tôi đấy hả? Gã to con kia quát lên với Triệu Phiên. Nói thật, gã ngồi ở trong cái bàn trong góc này cũng chẳng có địa vị lớn gì. Dám nổi giận, đúng là sức láo can đảm. Đương nhiên, gã cũng có cái để mà dựa vào. Tuy chủng tộc của gã không mạnh, nhưng cũng ngang ngửa với người hầu của tộc Ma Tuyền. Vì vậy, gã mới dám gây khó dễ. Huống chi đối phương chỉ là một gã sai vặt của tộc Ma Tuyền, không được xem như người tộc Ma Tuyền. Gã gây khó dễ cũng chẳng sao. Trái lại, nếu ngồi cùng bàn với tộc Thanh Yêm và một tên loài người, để người ta biết được thì gã còn mặt mũi nào nữa chứ? Đó quả thực là một sự nhục nhã. Khi gã gây khó dễ, cả cung điện vốn ồn ào nhốn nháo, chợt có rất nhiều người ngó sang bên này với ánh mắt cười cợt, xem trò hay, nhưng đa số là khó chịu, thậm chí nhiều người còn chẳng kiêng nể, bàn tán xôn xao. Ý gì đây? Ngay cả một đám con kiến như tộc Thanh Yêm mà cũng có thể vào sảnh tiệc cưới sao? Tộc Thanh Yêm có tư cách đến tặng quà ư? Hình như còn có cả một tên loài người nữa kìa. Nếu là tôi cũng nổi điên. Đây chẳng phải là đang sỉ nhục người khác hay sao? Đó là Linh Điệp, thánh nữ tộc Thanh Yêm đúng không? Quả thực rất đẹp. Triệu Phiên có hơi xấu hổ, luống cuống tức giận, nhưng cũng không dám nổi giận. Hắn ta không khỏi quay đầu quát Linh Hoành, Tô Minh, Linh Điệp và Linh Chỉ. Thứ rác rưởi! Chỉ đành rút hết cơn giận lên bốn người Linh Hoành. Thưa anh, thật là ngại quá. Bốn tên rác rưởi này đúng là không xứng ngồi cùng bàn với anh. Sau đó Triệu Phiên cười nói với gã to con kia. Hắn ta nói xong liền quát bốn người Tô Minh. Còn đứng được ra đó làm gì? Đi theo tôi. Sau đó,